PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, khó dây dưa. Da da của ngươi, thật đúng là có bỏ thuốc à. Này hôi ô quy, để cho ta đuổi kịp không phải là giết chết hắn không thể. Canh Long toàn thân vô lực, nằm trên đất, ngửa mặt hướng lên trời. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Muốn thu thập kia ô quy. Oa ô, một tiếng quái dị gầm to phát ra. Canh Long bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất kịch liệt chấn đãng. Nghiêng đầu nhìn, thấy là một con đạt tới cao hơn 10 thước đại ô quy bò qua đến. Canh Long biết vậy chính là mình phải tìm cự quy. Làm sao bây giờ? Nếu như nó phát hiện chúng ta thì xong rồi. Canh Long nhìn lúc này mọi người đều nằm trên đất. Căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Hắn có chút bận tâm, nhìn chỉ có tiểu hài cũng còn khá miễn cưỡng. Kia Canh Long liền lên tiếng hỏi tiểu hài, để cho tiểu hài nghĩ biện pháp giải quyết. Ha ha, đại ca ca, ngươi hãy yên tâm, kia cự quy không tốt ngọn lửa này. Có những nham đó tương ở bên ngoài cản trở, hắn năng lực cảm nhận đặc biệt kém cỏi, căn bản là không phát hiện được chúng ta. Tiểu hài phi thường tự tin, hắn căn bản cũng không sợ hãi. Tỏ ý Canh Long bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi. Oa ô, cự quy không có thể phát hiện Canh Long bọn họ. Rõ ràng cho thấy tức giận phi thường. Đi lên nặng nề nhịp bước. Khắp nơi đi loạn. Rời khỏi nơi này. Ta đi, thật tác dụng. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này nhưng là một cái công lớn. Chờ chúng ta đem kia cự quy cho thu thập sau khi. Nhất định thật tốt thù lao ngươi. Canh Long chắc chắn an toàn. Hắn liền yên tâm, đoán chừng là dược vật tác dụng. Canh Long cảm giác mí mắt không ngừng đánh nhau. Hắn chính là có chút không kiên trì nổi. Trực tiếp liền đem mắt cho khép lại. Nghỉ ngơi, chờ Canh Long khi tỉnh dậy. Nhìn sắc trời một chút đã là trạng vạng. Hắn đứng dậy hoạt động hạ. Chắc chắn thân thể của mình đã khôi phục. Mà lão tích dịch với hạt nhãn lang đã tại cạnh bên chờ đợi mình. Canh Long cười ha ha. Kêu mọi người hướng trấn nhỏ tiến phát. Trấn nhỏ bên này cự quy lần nữa biến trở về nước trà ông chủ bộ dáng. Hắn đem tất cả mọi người tụ tập lại. Nhìn những tên kia mỗi một người đều cúi đầu. Căn bản cũng không dám nhìn chính mình. Cự quy nhưng là ha ha cười nói. Các ngươi này một bang gia hỏa. Lão tử đối đãi các ngươi cũng không mỏng a. Cho các ngươi ăn. Cho các ngươi ở. Không nghĩ tới các ngươi lại dám phản bội ta. Hôm nay tiểu tử kia nhất định là bán đứng ta, coi như trừng phạt, ta muốn giết các ngươi 10 người, cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc, ai tới nhận lấy cái chết. Trấn nhỏ mọi người lúc này cũng phi thường tuyệt vọng, như vậy kết cục bọn họ đã sớm ngờ tới, mắt nhìn thấy hôm nay ải này là không qua được, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tối cuối cùng vẫn quy củ cũ, tuổi lớn tự động đứng ra. Chỉnh tề đứng thành một hàng. Hừ hừ, các ngươi cũng chớ có trách ta. Này đều là các ngươi tự tìm. Còn lại nhân nghe, ta hy vọng đây chính là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần sau, ta liền đưa bọn họ không chừa một mống cũng cho giết sạch. Ai cho ngươi môn trung quy là ưa thích gây chuyện trong. Cự quy vừa nói đi tới một người trong đó bên cạnh. Nhìn người kia bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Căn bản cũng không dám mắt nhìn thẳng chính mình. Cự quy rất là vui vẻ. Hắn há to miệng một cái. Trực tiếp liền đem người kia toàn bộ nuốt vào trong bụng. Còn lại mấy người tuy nói đều biết là như vậy kết cục. Nhưng là này mắt nhìn thấy lập tức phải đến phiên mình. Bọn họ có thể đều có nhiều chút sợ hãi. Trực tiếp liền tê liệt té xuống đất. Thân thể không ngừng phát run. Hai mắt nhắm chặt. Cầu nguyện giờ khắc này nhanh lên một chút kết thúc. Vèo, một đạo lợi kiếm phá vỡ thiên giọng nói của không xuất hiện. Cự quy ngược lại cũng cảnh giác, thấy tình thế không đúng. Lập tức liền né người qua một bên. Kia gào thét tới lợi kiếm lau qua hắn gương mặt đi qua. Soạt một tiếng, một đạo vết thương xuất hiện. Máu tươi trực tiếp liền chảy ra. Lớn mật, là ai công kích ta? Đứng ra cho ta. Rất ít bị người công kích cự quy. Cảm giác trên mặt có nhiều chút không nén giận được. Hắn trực tiếp biến trở về nguyên hình. qua lại đi loanh quanh. Suy nghĩ chắc chắn công kích người một nhà phương hướng. Canh long bọn họ đang ở phụ cận trong phòng hư ẩn núp. Vì không để cho kia cự quy lần nữa giết người. Bọn họ lúc này mới bị vội vã chủ động phát động công kích. Nhìn một cái đánh lén cơ hội không có. Canh long bọn họ liền không nữa ẩn núp. Trực tiếp liền hiện ra thân hình. Hướng cự quy xông tới giết. Khốn kiếp. Tìm chết. Cự quy cũng không đem canh long bọn họ công kích coi là chuyện to tát. Hắn lạnh rên một tiếng. Nhấc chân dùng sức trên mặt đất dẫm lên một cái. Một vết nứt trực tiếp xuất hiện. Lan tràn đến canh long dưới chân bọn họ. Đã sớm kịp chuẩn bị canh long. Vừa nhìn thấy đánh tới. Lập tức kêu các anh em nhảy đến một bên. Chắc chắn tất cả mọi người sau khi an toàn. Canh long lúc này mới đứng dậy. Tiếp tục hướng cự quy đánh vào đi qua. Keng keng keng. Canh long công kích đánh vào trên người con rùa to. Nặng nề tiếng va chạm phát ra. Kia cự quy nhưng là một chút việc cũng không có. Mắt nhìn thấy tiếp tục như vậy không thể được. Nếu là không thể đem cự quy phòng ngự cho phá hỏng. Vậy bọn họ sớm muộn vẫn sẽ bị kéo chết. Canh long liền không nữa mù quáng công kích. Chẳng qua là đem hết toàn lực đến gần cự quy. Suy nghĩ khoảng cách gần. Kia công kích cơ hội tự nhiên sẽ trở nên nhiều. Đến lúc đó có thể tìm cơ hội sẽ công kích cự quy yếu kém địa phương. Cự quy đem canh long ý hắn đồ cho đoán được. Nhìn canh long chỗ sung yếu đến bên cạnh nó. Kia cự quy đem thân thể co rụt lại. Cả người đều ẩn núp đến vỏ rùa bên dưới. Một cái xoay mình liền hướng đến canh long bọn họ đánh tới. Đem tới không kịp trốn tránh canh long đụng bay đến một bên. Tiểu cường, có biện pháp gì hay không đi đối phó kia cự quy? Người này thật đúng là thật khó dây dưa. Canh long bên này không có cách nào. Hắn chỉ có thể trưng cầu tiểu cường ý kiến. Bất quá kia tiểu cường ở một phen dò xét sau khi. Cũng là không có canh đề nghị hay. Dù sao kia cự quy chỉ cần cố thủ không ra. Bằng vào cái kia nặng nề bền chắc vỏ ngoài. Vẫn thật là nhân vật vô địch. Lão tích dịch với hạt nhãn lang chiến đấu một hồi. Nhìn không khỏi không có đối với cự quy tạo thành tổn thương. Chính mình ngược lại là bị dao động hộc máu. Bọn họ cũng không dám lại một mực công kích. Mà là phân tán bốn phía. Tìm còn lại công kích cơ hội. Gia gia của ngươi. Người này còn thật là khó dây dưa. Canh long bọn họ với cự quy dây dưa có sắp đến một giờ. Nhìn cự quy cũng chính là vỏ rùa phía trên có chút nhỏ nhẹ vết rách. Cũng không có còn lại tổn thương sau. Kia canh long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Kêu mọi người chẳng qua là đem kia cự quy vây. Gìn giữ thể lực. Không lại chủ động công kích. Đại ca ca. Kia cự quy sợ lửa. Các ngươi có thể dùng hỏa công. Nghe được tiểu hài tiếng gọi ầm ĩ. Canh long ám than mình ngu đần. Trước đây không lâu bọn họ vừa mới thông qua nham tương trợ giúp. Tránh thoát cự quy săn giết. Bây giờ cuối cùng đem đồ chơi này quên sạch sẽ. Canh long từ tùy thân túi xuất ra hộp quẹt. Trực tiếp đem hộp quẹt cho đốt. Nhắm ngay cự quy xác hạ trống rỗng liền ném tới. Oa ô, một tiếng gào thét phát ra. Canh long bọn họ nhìn cự quy rõ ràng cho thấy mồi lửa công có phản ứng. Di chuyển nhanh chóng thân thể. Đem kia hộp quẹt cho dung đi ra. Kia canh long nhưng là vui mừng. Kêu mọi người cùng nhau. Đem bất kỳ có thể chạm tay cái gì cũng điểm. Hướng cự quy ném tới. Khốn kiếp. Các ngươi đám này hèn hạ ra hòa. Có năng lực chịu. Theo ta danh chính ngôn thuận đánh nhau. Cự quy nơi nào chịu được những thứ này. Thân thể của hắn qua lại đong đưa. Né tránh ngọn lửa công kích. Trong miệng chính là không ngừng gào thét. Quát canh long bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.